Chuyện lừa đảo không hề xác thực. Cách đây nhiều thập niên, vào lúc Nestle có phần trách nhiệm trong cái chết, theo UNICEF của hơn 1 triệu trẻ em, công ty này lại ra nên biết rằng họ đang kể một câu chuyện lừa đảo. Với hy vọng là, các bà mẹ sẽ tin vào một câu chuyện lừa dối, được thiết kế để lừa hầu hết họ đi mua và sử dụng một sản phẩm sẽ thật sự làm cho cuộc sống của họ tệ hơn. Trong những nước đang phát triển, đối với nhiều phụ nữ, việc nuôi con bằng sữa mẹ đem lại dinh dưỡng hơn sữa bình. Thế nhưng nếu vậy thì Nestle không thể kiếm được tiền từ việc nuôi con bằng sữa mẹ. Vậy là họ sử dụng sức mạnh của marketing để truyền đi một ý tưởng, uống sữa bình tốt hơn. Nestle ra sức kể câu chuyện đó. Câu chuyện này đơn giản và được xây dựng sao cho phù hợp với thế giới quan của nhiều bà mẹ ở những nước đang phát triển là kỹ thuật phương Tây tốt hơn cho bé cưng của bạn. Câu chuyện đó khuyến khích các bà mẹ ngừng nuôi con bằng sữa mẹ và chuyển sang dùng sữa bột của Nestle, lúc đó được cung cấp cho nhiều bà mẹ mới sinh con. Nếu như Nestle kể một câu chuyện xác thực, một câu chuyện nhắm vào các bà mẹ mắc bệnh AIDS hay những bà mẹ gặp khó khăn trong việc nuôi con theo cách truyền thống, thì họ đã có thể xây dựng được một công việc kinh doanh lâu dài rồi. Có thể nó chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ hơn, nhưng nó sẽ không bị điều tra và phát triển có hệ thống bằng việc cải thiện cuộc sống của khách hàng của họ. Thế nhưng câu chuyện mà Nestle chọn kể không làm cho mọi thứ tốt lên. Ánh hào quang tích cực của kỹ thuật phương Tây mà họ dùng để xây dựng câu chuyện hoàn toàn chẳng làm được gì để cứu sống các em bé lẽ ra phải được nuôi bằng sữa mẹ. Đây không phải là một trường hợp cho phép mọi người tự dối bản thân để làm cho trải nghiệm sản phẩm hay dịch vụ được tuyệt vời hơn, hay để khuyến khích mọi người làm một điều gì đó, mà cuối cùng họ phải thấy vui khi đã làm điều đó. Đây là trường hợp khiến cho mọi người làm một điều mà họ sẽ thấy hối tiếc vì đã tin vào. Sữa bột của Nestle thường bị pha loãng vì các gia đình không có khả năng mua đủ lượng sữa họ cần. Nước không sạch được hòa với sữa bột, và kết quả là nhiều trẻ em đã mắc bệnh. Bởi vì câu chuyện này không chính xác, bởi vì nó thật sự trái ngược với thực tế hiện trạng đối với hầu hết các bà mẹ. Hậu quả của việc một người tiêu dùng tự do chính mình thật kinh khủng. Marketing giờ đây có sức mạnh đến nỗi mà lời cảnh báo với người mua rằng, người bán hàng không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, nếu như không có phiếu bảo hành không còn là một phương cách phòng vệ hữu hiệu nữa. Nestle học được một bài học khó khăn và đã nhượng bộ. Nhưng bài học này áp dụng cho tất cả các tiếp thị gia. Chỉ vì mọi người có thể tin tưởng câu chuyện của bạn, không có nghĩa là bạn có quyền đi kể nó. Nestle có thể nào bán được câu chuyện này mà không có sự tham gia tích cực nào của người tiêu dùng mà họ đã kể chuyện cho nghe không? Không, dĩ nhiên là không. Câu chuyện chỉ có thể phát huy tác dụng nhờ vào thế giới quan mà những người tiêu dùng này đã sẵn có. Thậm chí trước khi Nestle xuất hiện, những người tiêu dùng này đã đồng lõa. Các tiếp thị gia đã sai khi họ cứ khăng khăng rằng, tất cả những gì chúng tôi làm là đưa ra những chọn lựa, tùy người tiêu dùng tự quyết định. Marketing giờ đây đã phát triển rất mạnh và nắm vào nền văn hóa của chúng ta đến nỗi người tiêu dùng không còn ra quyết định chỉ dựa trên một phân tích hợp lý các thông tin. Thay vì thế, họ quyết định dựa trên những câu chuyện mà họ nghe kể. Chối bỏ trách nhiệm đã lừa đảo là hèn nhát. Tôi không biết bạn có thể phân biệt được không, nhưng... Tôi tức giận. Tôi thấy tức giận khi các trẻ nhỏ bị giết chết bởi những tiếp thị gia lừa đảo. Tôi thấy buồn khi các chính khách, các công ty và kể cả những người tìm việc lỡ hình dung ra cách thức kể những câu chuyện lừa phỉnh mọi người, làm những điều mà sau đó họ cảm thấy hối tiếc. Tôi thất vọng vô cùng khi một điều gì đó lẽ ra đã có thể đem lại nhiều điều tốt đẹp, thì lại thường bị sử dụng cho những mục đích ích kỷ. Đó không phải là những điều rõ ràng bạn thấy trên chương trình 60 Minutes, 60 phút, marketing đang trượt dần vào một con đường còn tệ hại hơn sự thiếu trách nhiệm, đó là sự vô trách nhiệm. Người ta cảm thấy việc tiếp thị vòng đeo tay leash trong giả là chẳng có gì sai trái, bởi vì đó là một thị trường tự do, người ta vênh vang về tác phẩm của họ trên trang web cá nhân, hay lẩn tránh chính sách riêng tư không gửi thư rác. Ai cũng làm vậy cả, không phải là lời bào chữa giúp ngăn chặn sự trượt dài này. Nó còn làm cho tình trạng trầm trọng hơn, các tiếp thị gia bắt đầu nhận lấy trách nhiệm về những gì họ kể và hứa hẹn. Nếu không, người tiêu dùng sẽ ngày càng hoài nghi hơn, và cuối cùng mọi tiếp thị gia sẽ đều thất bại. Tin vui là, mặc dù tác động của marketing ngày càng lớn, nhưng sẽ càng ngày càng khó để lừa gạt trong thời gian dài. Hàng triệu người trên Internet đang theo dõi những phản ứng của khách hàng đối với câu chuyện của bạn. Google đang theo dõi hành vi của bạn. Chiến lược duy nhất hiệu quả và có thể dự đoán được thì khá đơn giản. Đó là phải chân thật. Hãy thực hiện những điều bạn nói bạn sẽ làm. Hãy hoàn toàn sống với câu chuyện của bạn. Giữ lời. Các tiếp thị gia lừa đảo lợi dụng người tiêu dùng không có khả năng phân biệt được đâu là chuyện bịa và đâu là lừa đảo. Họ tạo nên một bóng mới, nhưng rồi lại không giữ lời hứa của mình. Mối nguy hiểm của việc viết sách này là nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi và làm cho những người kể chuyện lừa đảo thêm tự tin. Nó có thể làm cho những chính trị gia ích kỷ nào quan tâm đến việc mau chóng có tiền lại càng thành công hơn. Bởi vì nếu họ kể một câu chuyện hay, họ càng có thể thành công. Tin tốt lành là nhóm người này chỉ là thiểu số. Tuyệt hơn nữa là một khi người tiêu dùng có khả năng thấy được tác động của những câu chuyện, thì họ sẽ đứng ở vị trí tốt hơn nhiều, để tin vào những câu chuyện tốt và tránh được những câu chuyện xấu. Một lời nói dối sẽ không có tác dụng lâu, nếu như nó thực sự là một lời nói dối. Nếu như bạn phải tính toán câu chuyện của bạn và đưa ra những điều kỳ diệu không có cơ sở, điều đó có nghĩa là bạn có thể không thể sống với câu chuyện ấy. Rod Riddell có lẽ sẽ không thành công với ly rượu của ông, nếu như toàn bộ công ty của ông không tin vào lời nói dối mà các khách hàng tin. Những tay bán tiền xu sở hữu những đồng xu của chính họ như một khoản đầu tư, cũng như Jock Ginder, nhà dự báo kỹ thuật huyền thoại, đã mất nhiều tiền hơn hầu hết các độc giả của ông khi bong bóng ngành viễn thông tan thành bọt. Vâng, bạn cần một câu chuyện. Không, nó không được là câu chuyện không xác thực. Phân biệt cái chân thật với cái không chân thật. Điều đó tùy thuộc vào mắt của người nhìn, nó không tùy thuộc vào tôi hay vào vị linh mục, hay vào những nhà đạo đức học. Câu chuyện của bạn thất bại khi người tin vào nó quyết định là nó phải thất bại. Bạn và tôi đều biết rằng, những nhà ảo thuật thật sự chẳng có gì thần bí cả. Khi chúng ta phát hiện ra rằng một nhà ảo thuật đang lừa phỉnh, chúng ta không thấy tức giận. Bạn cũng biết rằng trang điểm không thực sự làm cho phụ nữ trông trẻ đi 20 tuổi. Và rằng cái nhà hàng ưa thích của bạn không có được gian bếp sạch sẽ như bếp nhà bạn. Chẳng sao cả, bạn tin vào những lời nói dối này là vì cả bạn và người kể chuyện đều được lợi, chừng nào bạn còn tin tưởng. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta khám phá ra rằng, nước táo Big Nut dành cho em bé chứa toàn là nước? Chuyện gì xảy ra khi một tác gia như Robert Olin bắt đầu gửi thư rác đến mọi người để kiếm thêm chút đồng lẻ? Khi chúng ta nhận ra được chuyện lừa đảo, chúng ta cảm thấy mình ngu ngốc vô cùng. Có cái gì đó còn hơn việc tài khoản ngân hàng của chúng ta bị hủy hoại, bản ngã của chúng ta đã bị xâm phạm. Kết quả là, tiếp thị ra hầu như không thể lấy lại được lòng tin của chúng ta. Sự thật và sắc đẹp. Tôi có đang nói với các bạn là đừng có lo lắng đến chất lượng không, quên đi phần chính yếu của sản phẩm của bạn, cách nó hoạt động, cách bạn phát triển nó, tác động của nó với tất cả những điều đó bạn có thể kể một câu chuyện không. Trong thập niên vừa qua, tôi biết về việc đối xử một cách tôn trọng với khách hàng, minh bạch và tạo ra những thứ đáng để kể. Từ đây, đột nhiên bạn được mong đợi phải ném đi tất cả, và chạy theo thị hiếu của một số chung khách nhất. Không phải vậy đâu, làm điều đúng mới có thể thành công. Những người kể chuyện nào đi lừa người tiêu dùng rồi sẽ bị bắt quả tang, họ trở nên không nhất quán và chẳng chống thì chày sẽ bị trừng phạt. Wonder Bread phải đệ đơn xin phá sản bởi vì công chúng Mỹ nhận ra rằng ăn quá nhiều bánh mì trắng và quýnh kia sẽ giết chết họ. Vô số công ty máy tính hứa hẹn với khách hàng hơn những gì họ có thể đem lại đã từ từ mất dạng. Thương hiệu trở nên giàu có, và đó giảm chi phí và sự chăm chút cho sản phẩm và cuối cùng là bị trừng phạt. Tôi đã nói rõ điều này trong cuốn sách Purple Cow. Con bò tía, và tôi sẽ lặp lại ở đây, nếu bạn muốn phát triển, hãy làm ra thứ gì có giá trị đáng dạy kể. Không phải quảng cáo thổi phồng, không phải quảng cáo mà là sự vật. Nếu ý tưởng của bạn hay, nó sẽ được lan truyền. Công chúng yêu cầu bạn kể cho họ nghe một câu chuyện ấy là một phần của sản phẩm hay dịch vụ mà họ mua. Trong nhiều trường hợp, câu chuyện là thứ mà mọi người muốn mua, nhưng cốt lõi của câu chuyện là sự vật, một vật thật sự, cốt lõi của những gì bạn xây dựng lên. Và nếu bạn cứ cố xây dựng quanh một cái lõi hư thối thì bạn sẽ thành công chút ít nhưng rồi sẽ thất bại hoàn toàn. Thuốc lá được các bác sĩ ưa thích hơn. Philip Murray giết hàng triệu người bằng cách marketing một sản phẩm gây nghiện kinh khủng cho những người chưa hề nghiện ngập. Big Nut nói dối về việc cho nước vào nước táo. McDonald's dạy cho hàng triệu người ăn theo một cách thức nào đó. Và kết quả marketing của họ đã tạo ra một sự lãng phí cực lớn trong việc tạo ra thực phẩm đó cũng như trong việc đóng gói chúng. Chắc rồi, đó chỉ là kể chuyện. Nhưng marketing thành công bỗng hóa là nói dối mà chúng ta tự hủy hoặc mình, và điều đó làm tổn thương chúng ta và những người xung quanh. Rốt cuộc là phải xác thực, đó là kể một câu chuyện sẽ không gây thất vọng, làm cho bạn tin tưởng và khách hàng của bạn sẽ sống tốt đẹp với nó. Marketing không phải là vấn đề, marketing chỉ là công cụ, con người mới chính là vấn đề. Con người với những áp lực ngắn hạn và những mục tiêu tham lam và ích kỷ. Nhưng không chỉ những người trong ngành marketing phải có trách nhiệm, khách hàng cũng đồng lõa trong chuyện này. Khi họ từ chối bỏ ra vài phút để hiểu những tác dụng phụ và thay vì thế lại đi mua một câu chuyện. Khách hàng không hành động như người lớn, họ chỉ là những con tốt. Khi thấy được cách thức một số tiếp thị gia sử dụng một cách sai lạ các công cụ tinh vi của họ, bán sức khỏe và những lợi ích lâu dài cho số đông dân chúng để đổi lấy chút ít tiền cơm. Điều đó khiến tôi thấy mắc cỡ khi là một tiếp thị gia. Tin tốt quá rõ, tiếp thị xác thực, từ người này đến người khác thì cực kỳ có sức mạnh. việc kể chân thật một câu chuyện, tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ thật sự làm được những gì bạn nói sẽ dẫn đến một loại kết cục rất khác. Tiếp thị gia sẽ thắng và khách hàng của họ cũng vậy. Một câu chuyện hiệu quả kết hợp cả tính chân thật và các tác dụng phụ được giảm tối đa sẽ tạo dựng một thương hiệu và một sự nghiệp kinh doanh bền vững. Tại sao các phụ nữ sành điệu ghế xe tải cỡ nhỏ? Vợ tôi sẽ không lái chiếc tàu như thế. Bạn tôi, tác giả chuyên mục của tờ New York Times trong phía cuối phố nhà chúng tôi cũng thế. Hay, đó là một chiếc xe hơi chứ đâu phải là một lối sống. Đó là phương tiện vận chuyển, không phải là một công cụ thương hiệu hay một lựa chọn tiếp thị cá nhân. Đó là cái chi tiêu tùy ý tốn kém nhất trong đời người. Nhưng hầu hết mọi người đều hiếm khi nào chọn mua một chiếc xe hơi vì một lý do hợp lý. Mỗi chiếc xe đều kể một câu chuyện, và một chiếc xe tải nhỏ kể câu chuyện của nó đặc biệt rõ ràng. Xe tải nhỏ bền, ít tốn kém, không hao xăng và còn tiện nghi hơn những chiếc xe hai cầu. Tất cả những điều ấy không quan trọng. Điều quan trọng hơn hết thảy là cái cách nó đem lại cảm giác cho mọi người. Câu chuyện, những bà mẹ lái xe chở con hàng ngày, phá hỏng đi tính tiện dụng của bản thân chiếc xe. Việc tránh câu chuyện này làm tốn hàng trăm ngàn đô la cho nhiều người, nếu tính đến chi phí sử dụng xe cả đời. Thay vì mua một chiếc xe một cách khôn ngoan, ngày càng có nhiều người chọn mua một chiếc SUV, xe thể thao đa dụng. Họ tin vào câu chuyện chứ không tin vào thực tế. Chiếc xe SUV tốn rất nhiều xăng, chúng nguy hiểm cho tài xế, hành khách và cho những người ở những phương tiện đi lại khác hơn là xe tải nhỏ. Chúng gây ô nhiễm nhiều hơn, chúng gây hại cho đường phố và chiếm không gian đậu rộng hơn trong bãi xe và trên đường cao tốc, nhưng chúng lại làm cho mọi người thấy thích. Có điều gì không ổn với chuyện này? Phải chăng đó là một dấu hiệu của sự yếu kém hay ngu ngốc khi chúng ta đi tin vào một câu chuyện thay vì nhìn vào thực tế? Ta không nghĩ thế, cho đến khi chúng ta xem xét các tác dụng phụ. Marketing ngày nay mạnh đến nỗi mà các tiếp thị gia có một loại trách nhiệm mới, một thứ trách nhiệm đối với cả lợi nhuận lâu dài và đối với sự phát triển của thị trường. Nếu bạn kiếm được bạc tỷ, nhưng cuối cùng lại giết hại mọi người và rút cạn các nguồn tài nguyên một cách không cần thiết, thì phải chăng nó vừa không có đạo đức vừa không khôn ngoan trong kinh doanh, đúng không? Vũ khí nguyên tử chỉ giết chết một tỷ lệ rất nhỏ con người so với marketing vô đạo đức. Đã đến lúc chúng ta nhận thấy rằng, có lẽ chẳng có thứ vũ khí nào trên trái đất mạnh hơn nó. Các câu chuyện tiếp thị có thể có một tác động gần như lên tức thời, và các tác động đó có thể kéo dài hàng nhiều thập niên. Forbes Homer dẫn đến một câu chuyện về cá bét ca hồng, khiến cho loài cá này trở thành một thứ nguyên liệu không thể thiếu trong các nhà hàng trên khắp nước Mỹ, và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự tuyệt chủng loài cá này. Coca và Pepsi tạo ra một câu chuyện về siro ngũ cốc, và chuyện hoang đường này đang gây ra những cái chết rẻ do các bệnh tim và tiểu đường ở hàng triệu người. Tôi không muốn chấp nhận là có sự khác biệt giữa một giám đốc nhà máy đổ thứ thải xuống dòng sông Hudson, gây nhiễm độc cho những người phía hạ lưu, và một giám đốc quảng cáo dẫn đến một câu chuyện cuối cùng cũng dẫn đến những hậu quả tương tự. Marketing là một công cụ có sức mạnh vô song, và những tiếp thị gia cũng có những trách nhiệm giống như những người khác. Chúng tôi chỉ đang phục vụ thị trường, chúng tôi đang thỏa mãn nhu cầu của mọi người, và người lớn phải có quyền có quyết định về điều này, là những lời nói dối của một kẻ trốn tránh trách nhiệm. Dẫn lên một câu chuyện lừa mọi người, và những quyết định chớp nhoáng khiến họ hối tiếc mãi là một loại tội lỗi tồi tệ nhất trong marketing, sau đó không chịu nhận trách nhiệm là rất hèn nhát. Chỉ bởi vì bạn muốn kiếm thêm nhiều tiền, không thể biện minh cho việc sử dụng quyền năng nói dối làm tổn hại những người khác. Ai là người trong trẻ của bạn? Không phải tôi đang đề xuất rằng các tiếp thị gia trở thành lương tâm của xã hội. Chắc chắn thế giới hẳn sẽ tốt hơn nếu như mọi người ai cũng đặt xe đạp đi làm. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên tiếp thị xe hơi. Tôi đang đề nghị có một kiểm tra đơn giản để tách bạch những người kể chuyện lương thiện với những kẻ lừa đảo ra. Nó xoay quanh hai câu hỏi mà người tiêu dùng nên hỏi tiếp thị ra. Nếu tôi đã biết những gì anh biết, tôi có sẽ mua những gì anh bán không? Và, sau khi tôi đã sử dụng sản phẩm này và đã trải nghiệm nó, tôi có thấy vui thích với việc mình đã tin vào câu chuyện, hay tôi sẽ cảm thấy bị lừa dối? Mấy chiếc xe thể thao đa dụng không qua được cuộc kiểm tra của tôi, một số loại bảo hiểm nhân thọ cũng vậy. Mặt khác, việc tư vấn có giá quá cao cũng rất có thể là một ví dụ về một loại câu chuyện hay. Về lâu về dài, những câu chuyện hay sẽ tưởng thưởng cho các tiếp thị gia, không chỉ là ngủ ngon về đêm, mà còn trong xây dựng một doanh nghiệp hay một tổ chức thật sự thành công. Về lâu về dài, những câu chuyện hay tạo nên hiệu ứng vòng tuần hoàn. Trong đó, người tiêu dùng được lợi và lợi nhuận đủ để mua thậm chí nhiều hơn trong một thị trường có thể tồn tại lâu dài. Vịnh Bắc Bộ, năm 1964, Lyndon Johnson gặp một vấn đề về marketing. Ông và các chuyên gia tư vấn hàng đầu lo âu về Đông Nam Á và muốn đưa thêm quân đến đó. Nhưng họ không có một câu chuyện nào để họ có thể dễ dàng kể cho các cử tri hay cho quốc hội. Vì thế, Johnson dựng nên một câu chuyện về các cuộc tấn công vô cớ vào tàu Hoa Kỳ ở vịnh Bắc Bộ. Chính quyền của ông nói rằng tàu Maddox và Steiner Troy đã bị tàu Bắc Việt phóng ngư lôi. Với trọng lượng của câu chuyện này, Johnson đã thuyết phục nghị sĩ Fulbright của Arkansas lãnh đạo một cuộc chiến đòi có một nghị quyết ở Quốc hội. Và Fulbright đã giành được 88 phiếu thuận trong số 90 phiếu của các nghị sĩ, và các phiếu bầu trong nghị viện cho một nghị quyết giao quyền cho chính quyền sử dụng bao nhiêu quân đoàn và đạn dược tùy ý để đưa vào Việt Nam. Bỏ phiếu chống lại nghị quyết này có nguy cơ sẽ bị xem là không có lập trường vững vàng, hay thậm chí là không yêu nước. Hai nghị sĩ bỏ phiếu chống về sau không được tái đắc cử. Chính quyền đã kể cho chúng ta nghe một câu chuyện, và chúng ta đã tin vào lời nói dối đó. Nó phù hợp với thế giới quan của nhiều cử tri ở Hoa Kỳ, sử dụng sức mạnh khi bị đe dọa hay bị tấn công. Johnson đã dựng khung cho câu chuyện đó thật hoàn hảo. Làm thế nào mà một nghị sĩ lại có thể bỏ phiếu chống lại lợi ích của quốc gia chúng ta cơ chứ? Làm thế nào mà ông ta lại có thể bỏ phiếu cho kẻ thù được? Dù anh theo chúng tôi hay anh chống chúng tôi thì thế giới quan ấy vẫn thế. Tuy nhiên, có hai yếu tố khiến mọi người nghĩ rằng đó là một chiến lược thành công dưới góc độ marketing. Yếu tố đầu tiên là Johnson và McNamara cùng với toàn bộ những người còn lại trong nhóm này đã làm việc không ngừng nghỉ để che giấu cái tác dụng phụ đối với quốc hội và nhân dân Mỹ. Còn hơn cả việc kể một câu chuyện làm chúng ta vui sướng, một khi chúng ta tin rằng chúng ta biết được tất cả mọi sự thật, chính quyền đã che giấu những tác dụng phụ kinh khủng và kéo dài về cuộc chiến của họ. Yếu tố thứ hai là, câu chuyện ban đầu hoàn toàn được sáng tác ra, không hề có cuộc tấn công nào vào hai chiếc tàu đó. Nếu bạn muốn dùng một quyển ngữ hiện đại để nói, thì đó là sai lầm của tình báo. Đến khi tờ Pentagon tiết lộ, Johnson đã lừa chúng ta ra sao bằng việc tạo ra một cái lõi rất hay cho câu chuyện ấy. Sự ủng hộ cho câu chuyện bắt đầu nhạt dần. Câu chuyện thay đổi và sự ủng hộ của chúng ta cũng ra đi theo nó. Tôi không quan tâm thế giới quan chính trị của bạn ra sao. Nếu bạn là một tiếp thị gia có tài, bạn có thể nhìn ra được vấn đề ở đây. Câu chuyện mà một tiếp thị gia dùng để kể phải là một câu chuyện hay, một câu chuyện dựa trên một số phiên bản của thực tế. Niềm tin vào lời nói dối cuối cùng phải không được gây hại cho người tiêu dùng, bởi vì nếu nó gây hại, bạn sẽ nhanh chóng mất đi người tiêu dùng và sự tín nhiệm. Vị hoàng đế thật sự trông rất đẹp. Tất cả mọi người trong chúng ta đều lớn lên với câu chuyện về vị hoàng đế bị hai kẻ lừa đảo lừa cho tin rằng ông ta đã mua được những bộ quần áo rất đẹp. Ông ta đã bị một câu chuyện lừa phỉnh. Nếu anh không nhìn thấy bộ quần áo ấy thì nghĩa là anh là kẻ ngu ngốc. Vị hoàng đế này đã đe dọa buộc dân chúng phải tin rằng chỉ những người thông minh mới có thể nhìn thấy ông ta ăn vận đẹp đẽ ra sao. Và dĩ nhiên là dân chúng đã đồng lòng, nói lớn tiếng, nhắc cho nhau về bộ quần áo mới của hoàng đế trông lộng lẫy ra sao. Chỉ có một đứa bé dũng cảm mới có can đảm và cả ngây thơ cho hoàng đế biết sự thật là ông ta đang trần truồng. Câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em này thiếu một điều là, sự thật là nhiều dân làng thật sự nghĩ rằng vị hoàng đế trông khá là đẹp. Chắc chắn vậy, ban đầu thì có người làng rất nghi ngờ, dù gì thì vị hoàng đế cũng trần truồng thật mà. Nhưng một khi có đủ số người kể cho anh ta nghe câu chuyện về bộ quần áo thần kỳ ấy, thì anh ta bắt đầu tin nó. Khi câu chuyện lan khắp làng, mọi người cũng bắt đầu tin theo. Bởi vì họ muốn tin vào câu chuyện, họ tự thuyết phục rằng vị hoàng đế trông rất đẹp. Đó là lý do tại sao đứa bé cuối cùng phải nói ra, kìa, hoàng đế ở truồng, và nó không được tin, bằng việc nói ra sự thật, cậu bé con đã làm cho hàng xóm láng giềng cảm thấy ngu ngốc và tức giận. Việc nói cho mọi người rằng, họ đã tin vào lời nói dối cả một thời gian dài không làm mọi người vui vẻ. Nếu đó là một lời nói dối vui, một lời nói dối làm cho mọi người thấy vui vẻ hay sảng khoái, thì việc tiết lộ đấy là lời nói dối thật sự làm đau lòng. Tôi ngần ngừ với việc viết một cuốn sách về nói dối, chỉ bởi vì chúng ta rất yêu thích những lời nói dối này. Nếu một người bạn có những phản ứng rất tốt với một loại giải dược, thì ta có quyền nói với cô ấy là, cô ấy chỉ đang uống mấy viên kẹo đường chứ chẳng phải thuốc men nào cả. Nếu một người ăn kiêng thích việc đi mua những quyển sách về ăn kiêng, về 10% ấn phẩm bán chạy của USA Today đều là về đề tài này, thì chúng ta có nên nói với họ rằng, ăn kiêng thật sự sẽ dẫn đến việc lên cân không? Trong một thời đại tiến bộ khoa học như vũ bão và suy nghĩ hợp lý, thật mỉa mai, khi mê tín, tôn giáo và những câu chuyện sinh động là thật sự điều khiển chúng ta, thật mỉa mai nhưng chẳng có gì ngạc nhiên. Vì con người chúng ta từ khi mới sinh đã được huấn luyện để ra những quyết định chấp ngoán, để mê tín và kể cho bản thân những lời nói dối mà chúng ta có được qua việc nghe kể chuyện. Có việc như thế này, 6 tháng trước khi quyển sách này xuất bản, mọi người cứ phê bình luận điểm của tôi trên mạng. Nó không được chấp nhận, có vẻ như nó lừa bịp, không phải là một cách thức có lý dẫn đến thành công. Có thể hoặc là bạn, hoặc là những người bạn biết đều bị lung lay bởi cái ý tưởng về việc kể những câu chuyện. Chúng ta muốn tin rằng, những sản phẩm và dịch vụ hiệu quả, hữu dụng và không gây tốn kém là cách thức để thành công, rằng làm việc chăm chỉ sẽ được tưởng thưởng. Hầu hết các tiếp thị gia đều xoay quanh một thế giới quan mô tả chính họ như là những nhà cách tân, chứ không phải là những người kể chuyện. Nhiều người mua sách marketing cũng có thế giới quan rằng, hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi không muốn nghe những câu chuyện. Hỡi ơi, những người này thật ra rất nhỏ, các thành viên của nhóm này không muốn nghe câu chuyện về những câu chuyện của tôi. Nhưng mà này, cái chuyện kể chuyện ấy đâu phải là ý tưởng của tôi, đó là ý tưởng của khách hàng của các bạn đó chứ. Chính khách hàng của các bạn là những người muốn được nghe kể chuyện. Chính cái khách hàng tiềm năng của bạn sẽ bỏ đi nếu bạn cứ bị ám ảnh về Sigma thứ 6. Của thứ này thứ nọ mà không màng đến việc kể một câu chuyện về nó. Vậy làm ơn đừng có ghét tôi, hãy ghét bọn họ ấy. Thấy phần 4. www.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắm-tạo-ra.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcanvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.